Chương 979, ái tình nhà trọ hình chiếu thế giới. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ngươi nói cái gì Dạ Lan chơi đùa đồ trang điểm tay ngừng lại, quay đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Lưu Húc nói, ngươi nói cái gì đổi cho ngươi ở phía trên Lưu Húc cứng cổ nói. Dạ Lan không nói lời nào, liền nhìn như vậy hắn. Lưu Húc khí thế tăng yếu đi. Nếu không cái gì ngươi ở phía trước mặt, nhưng là cái tư thế này một dạng lần đầu tiên cũng không dùng tới a bại hoại Dạ Lan mặt cười phỉ hồng, cái bộ dáng này nàng đẹp hơn càng động lòng người. Lưu Húc trên mặt lộ ra một bộ làm bộ đáng thương biểu tình, dùng lấp lánh tất cả đều là sắc mắt nhìn Dạ Lan nói, lão bà, ngươi cái này nghiêm phạt thực sự quá nghiêm khắc, ta chỉ là vi phạm lần đầu liền là lần đầu tiên phạm, ngươi liền xử lý khoan hồng đi. Dạ Lan yêu kiểu rên một tiếng, hai tay thắt eo thon, sáng giọng, vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi nhưng không có quý trọng. Cho nên, hì hì lão công, ngươi thì nhịn nhẫn mãi a nhịn một chút. Lưu Húc trợn tròn mắt. Loại chuyện như vậy làm sao nhịn được? Đột nhiên, Lưu Húc trong đầu linh quang lóe lên, Dạ Lan nói không thể đụng vào nàng, cái này không động vào là hoàn toàn không thể đụng vào, vẫn không thể đột phá sau cùng giới hạn a, cái này nàng có thể cũng không nói gì tin tưởng, cho nên hiện tại miễn là tranh thủ được nàng hơi chút nhả ra cái kia vẫn là chuyện đã rồi, đến rồi then chốt thời điểm, coi như là thúc thúc có thể nhịn, thím cũng không có thể nhịn. Nhìn Lưu Húc đột nhiên ngây người rơi, Dạ Lan xì cười, bất quá vẫn là không có nhẹ dạ, ở trường học thời điểm, trong lòng của nàng học nhưng là cả lớp tối cao phân, không có được đồ đạc mới là chân quý nhất, tuy là chân quý không được mấy ngày, thế nhưng Dạ Lan cực kỳ hưởng thụ cùng Lưu Húc như vậy đùa giỡn hoa thương thời gian. Lão công, liền tiểu hài tử đều biết, đã nói không thể đổi ý, làm sai chuyện cũng phải tiếp nhận nghiêm phạt, cho nên ngươi cũng không thể đem chúng ta quy củ làm hư a. Lưu Húc trên mặt lộ ra dãy rủa thần sắc. Cuối cùng cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, không động vào ngươi có thể, thế nhưng ta muốn ôm ngươi ngủ, như vậy được chưa? Hắn lại nói hết về sau, hướng về phía Dạ Lan chớp chớp con mắt, nóng rực ánh mắt không kiêng nể gì cả đánh giá nàng hiểu điệu vóc người. Lưu Húc biểu tình trên mặt cùng đại địa can đảm động tác để Dạ Lan mặt cười ửng đỏ, nhẹ nhàng túi đầu xuống, bất quá nàng lại không phải thật tâm cùng chính mình lao công làm khó dễ, cái này không tính là yêu cầu quá đáng tự nhiên không có cự tuyệt, cho nên Lưu Húc thấy Dạ Lan gật đầu. Được đến lao bà đại nhân ngầm đồng ý, Lưu Húc cười hắc hắc, kỳ thực nếu là hắn vừa đấm vừa xoa, Dạ Lan cuối cùng đồng dạng sẽ nhả, thế nhưng hắn lệch không làm như vậy, chính là muốn nàng cuối cùng nhịn không được chủ động yêu thương nhung nhớ. Ta chính là hẹp hòi như vậy nam nhân. Lúc này, Dạ Lan tóc cũng khô, trước khi ngủ mỹ phẩm dưỡng da cũng toàn bộ làm xong, Lưu Húc đối nàng vây vây tay, sau đó vén lên đắp ở hắn chăn mền trên người, tự tay vô vô bên người ngủ cửa hàng. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Dạ Lan mặt đỏ hơn. Lưu Húc tay dường như không phải vỗ vào ngủ cửa hàng, mà là vỗ vào tim của nàng. Dầm dầm dầm Dạ Lan tâm kịch liệt núp ních, bất quá cuối cùng vẫn răng ngà thầm cắm, nhẹ nhàng đi tới cửa hàng bên, chui vào ổ chăn. Trên người chùm khăn tắm Dạ Lan trực tiếp rửa sắt vào nhau vào Lưu Húc trong lòng, hắn bị một loại tên là hạnh phúc đồ đạc hung hăng đụng một cái, thật là ấm áp, thật thơm ngọt, cái này liền là lao bà của mình. Lưu Húc tung hoành nhị thứ nguyên, lược mỹ vô số, thế nhưng nói đến chân chính lao bà, kỳ thực một cái cũng không có. Tuy là trong lòng hắn có rất nhiều lão bà, hơn nữa cũng cùng các lão bà đều đã làm, thế nhưng trên danh nghĩa lão bà thật sự chính là một cái cũng không có, không ngờ tới ở sản rộ mòn luyện ngục trong thế giới, lại có một người vơ. Lưu Húc kỳ thực cũng không biết, bản thân hắn đi tới ái tình nhà trọ thế giới cũng không phải chân chính ái tình nhà trọ thế giới, bởi vì sản rộ mòn kỳ thực cũng không có mạnh mẽ như vậy năng lực. Hồ Điệp Ngộng trải qua nghiệp lực tuy là thần bí, nhưng là còn không có đột phá không gian năng lực. Bản thân luyện ngục khảo nghiệm thế giới nhưng thật ra là hình chiếu, 3 phần thật 7 phần giả, nhưng là bởi vì kỹ năng người chịu đựng là Lưu Húc quái thai này, cho nên hiện tại đã trái ngược, biến thành 3 phần giả 7 phần thật, mà theo Lưu Húc ở ái tình nhà trọ thế giới đợi thời gian càng dài, đối với cái này cái thế giới ảnh hưởng sẽ càng lớn. Lưu Húc cực kỳ hưng phấn, toàn thân phát nhiệt. Hắn dường như lại biến thành trước đây cái kia mặc đêm, xuyên việt 3D thế giới cùng bản thân 3D thế giới là có khác biệt. Cho nên kỳ thực Lưu Húc trước mắt Dạ Lan so với 3D thế giới Dạ Lan mỗi bên phương đi hệ nở đều càng thêm hoàn mỹ. Lưu Húc hai tay phát run nhẹ vỗ về trong ngực thân thể, có lẽ là tâm tình thay đổi, hắn lại có một loại cảm giác sợ hãi, sợ đây là một giấc mộng, vừa đụng sẽ thoái, vừa vỡ sẽ tỉnh. Lao công, Dạ Lan yêu ngươi, ngươi tốt nhất. Nếu là như vậy nói, ta đây cũng không thể được hôn ngươi một cái, ngươi vừa rồi rõ ràng nói chỉ là ôm ngủ. Ngươi chưa có xem qua sắc tức là không sao, sắc tức là không là cái gì nghe tên nhưng thật ra vô cùng thú vị. Ngươi không biết. Dạ Lan suy nghĩ một chút, lắc đầu, sắc tức là không thú vị như vậy tên, nếu là đã nghe qua lời nói, nàng khẳng định sẽ không quên, đừng quên Dạ Lan nhưng là nữ chủ bá, đối với trào lưu tin tức nắm chặt là rất kịp thời. Lưu Húc rơi vào trầm mặc, Dạ Lan cũng không biết sắc tức là không cái kia là không phải biểu thị cái này cái thế giới giới giải trí không có phát triển a, nếu quả là như vậy, bằng vào chân thực 3D thế giới sao chép tới được các thứ, nửa phút thành vì đại minh tinh, đến lúc đó đừng nói ái tình nhà trọ thế giới các mỹ nữ, ngay cả những nữ minh tinh kia cũng tranh nhau yêu thương nhung nhớ nghĩ đến kích động địa phương, Lưu Húc kém chút nhịn không được liền nước bọt đều chảy ra. Ai ú, Lưu Húc đột nhiên kêu to một tiếng. Nói, sắc tức là không là cái gì nguyên lai là Dạ Lan đang ở vận Lưu Húc lô thai. Là vâng đúng điện ảnh, Lưu Húc nhanh lên đáp. Điện ảnh Dạ Lan vận càng dùng sức, nói, ngươi và người nào đi xem ai ú, đau nhức ta cô nãi nãi, ngươi trước buông tay Lưu Húc xin tha, là ta viết kịch bản. Dạ Lan bạo lực một mặt, ngoại trừ người thân cận bên ngoài, những người khác nhưng khi nhìn không đến. Ngươi viết kịch bản, Dạ Lan hơi ngẩn ra, vẻ mặt hồ nghi nói. Ngươi một cái nhị lưu internet viết sách còn sẽ viết kịch bản, tam lưu internet tay viết nghề nghiệp của ta là internet tay viết. Lưu Húc nghe xong Dạ Lan lời nói, ngây ngẩn cả người, liền lỗ tai đau đều quên. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.